Nhưng thực lực chân chính của hai người bọn họ đều không yếu. Lý Công Công xuất thân thái giám đại nội hoàng cung, giờ lên làm thái giám thân cận bên cạnh Lữ Long Quang. Điều này đã đủ chứng minh thực lực của Lý Công Công. Lý Công Công không dùng binh khí. Hai tay của hắn là binh khí tốt nhất. Mỗi một chưởng đánh ra đều mang theo hàn ý băng phong lãm liệt. Trực tiếp đông cứng kinh mạch cùng cương khí của võ giả. Vô cùng âm tà. Bên phía Phương Chấn Kỳ lại vừa vặn tương phản với Lý Công Công. Võ đạo của hắn cương mãnh tới cực điểm. Tay cầm trường thương. Mỗi thương đánh xuống đều như thái sơn áp đỉnh, phá sơn đoạn nhạc, có Phương Chấn Kỳ cùng Lý Công Công dẫn đầu, lại có đám người Trịnh Thiên Đồ đồng loạt ra tay. Bên phía thái tử lập tức bị áp chế, còn đám võ giả bên khu vực Tây Nam, ngoại trừ một số ít người vẫn lựa chọn đứng về phía thái tử. Phần lớn mọi người đều chỉ quan sát, võ giả khu vực Tây Nam này thật ra chẳng hề trung thành với thái tử. Đối với những kẻ phần lớn thời gian dùng vào việc chém giết lẫn nhau ở khu vực Tây Nam hoang vu này, kẻ thăng mới là chân lý. Giờ phải lựa chọn đối tượng thần phục. Đương nhiên họ muốn chọn người mạnh nhất. Sở Hưu cầm đao lao thẳng về phía Lý Nguyên. Y tính oán nhiều như vậy ngoại trừ để trả thù thái tử, còn một nguyên nhân nữa là muốn giết chết Lý Nguyên, đoạt lấy cơ duyên của hắn. Thấy Sở Hưu đánh về phía mình, Lý Nguyên biến sắc, hét lớn, ngăn Sở Hưu lại. Theo tiếng la của Lý Nguyên, vài võ giả ngũ khí triều nguyên cùng một khách khanh thiên nhân hợp nhất dưới tay hắn đồng loạt đánh về phía Sở Hưu. Một người không ngăn được Sở Hưu, vậy thì nhiều người. Mặc dù thực lực Lý Nguyên không bằng đám khách khanh này, nhưng hắn lại là tâm phúc của thái tử. Địa vị của hắn trong số những người dưới trướng thái tử rất cao. Cho nên hôm nay ở đây ngoại trừ Trần Công Công và Lý Nguyên, ai cũng có thể xảy ra chuyện, nhưng chỉ hai người đó không được có vấn đề gì. Khách khanh ra tay với Sở Hưu sử dụng một loại binh khí hết sức hiếm thấy trên giang hồ. Đó là một lưỡi rìu bàn to, cao cỡ một người. Bản thân hắn cũng là người to cao. Xem ra đi theo con đường lực lượng cơ thể, một rìu chém ra, cương khí đều bị lực lượng của nhất rìu này khuấy động. Mang theo khí thế hùng hồn mạnh mẽ chém thẳng xuống đầu Sở Hưu. Võ giả tu luyện theo hướng này thường không mấy kỹ xảo. Khi lực lượng đạt tới cực hạn trực tiếp dùng lực phá vạn pháp, nhưng đáng tiếc cung phụng này còn chưa đạt tới cảnh giới đó. Ít nhất giờ đối đầu với Sở Hưu, lực lượng bản thân hắn căn bản không phát huy ra nổi. Hai mắt Sở Hưu đã hóa thành tinh thần luân chuyển, nhật nguyệt biến ảo, uy năng thiên tử vọng khí thuật được y thi triển tới cực hạn. Đồng thời phối hợp với nội phược ấn bộc phát ra tốc độ cực hạn, tùy ý né tránh tất cả công kích từ lưỡi rìu lớn này, cách trương.